Kiểu nó đọc, nó đang có hứng đọc ấy, không muốn dừng lại, nhưng mà đọc càng thấy khé cổ à. Nó cái gì vậy trời? Má nó, mình bây giờ cũng đang test một bộ truyện mà nó cũng đang bánh cuốn quá các bạn ạ. Nên là mình cũng khổ vãi cả đái luôn. Sau khi đọc truyện cho các bạn xong, tối còn đéo được ngủ. Nằm test truyện 3-4 giờ sáng, nó cuốn quá, không ngủ được. Bình thường thì bây giờ nhá, đúng theo lịch công tác ấy, là bây giờ mình chỉ cài đặt xong YouTube, xong mình check mail, check inbox các thứ, trả lời trả liếc các cái xong, thế là về giường đọc một số tin tức thời sự để cho nó không quên hôm nay là ngày bao nhiêu, thứ mấy. Thế sau đó là xem một số các tin bài nóng, tức là mình không có thời gian để xem chương trình TV mà mình chỉ có đọc báo thôi, đọc các cái đầu báo nó ngắn gọn để tin tức, thì nó mất khoảng tầm 1 tiếng. Thì là mình cứ làm xong thì mình xem tin tức khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, thì rơi vào tầm 12 rưỡi 1 giờ. Sau đó mình sẽ test chuyện khoảng 1 tiếng cho đến 2 giờ, hoặc là test 30 phút thôi. Tại vì chỉ test những cái chuyện là mình chưa đọc thôi, còn chuyện nào đọc rồi thì mình không test. Chuyện đọc rồi thì mình chỉ có kiểm tra xem bản dịch có ngon không. Thế thì mình đang test đúng về một cái chuyện mà mình đọc rất lâu rồi, mà ngày xưa nó lại mới ra được đâu có hơn 100 chương, thì mình đọc được 100 chương thì nó hết mẹ rồi, nó không ra nữa. Thì bây giờ nó ra hết rồi thì cái chuyện này nó khá là bánh cuốn nha. Nó vừa có cái độ hài hước, nó vừa có cái độ, mà cái chuyện này phải nói thề luôn với các bạn là nó không bánh cuốn theo cái kiểu tu tiên, nó cũng không bánh cuốn theo kiểu sắc hiệp, nó cũng không bánh cuốn theo kiểu xuyên Việt, không bánh cuốn theo kiểu đô thị luôn, cũng không hề bánh cuốn theo kiểu hài hước, mà nó bánh cuốn theo kiểu hòa trộn mỗi thằng vào một tí. Nhưng mà cái chuyện này nó đặc biệt lôi cuốn mình ở đây là nó cái ngôn ngữ chợ búa, vô cùng chợ búa luôn. Dù các bạn có mẹ kêu là mình thêm cái ngôn ngữ chợ và thì nghe chuyện nó hèn. Đây là các ông đéo có đầu óc. Ít bé cuộc sống nó căng thẳng với tôi nói thêm vào những cái từ tôi thay, ví dụ nó ví dụ nha. Ví dụ trong những cái chuyện đấy nó có những câu chửi nó văn nhã, nhưng các ông thấy thằng đéo nào ngoài đời chửi văn nhã. Nhiều ông thì mẹ nó hở ra những câu ngu bỏ con mẹ ăn được ấy. Bảo ông không biết, ông cứ thay những câu ấy vào là mất hay của chuyện. Đấy là tao muốn cho chuyện nó đời hơn một tí nhá. Chứ còn mẹ chúng mày đứa đéo là ra đường chửi nhau bảo ông làm như thế là không đúng. Ông con cặc đít bẹ mày ra đường đã chửi nhau mà đít con mẹ mày mày thích gì? Đấy mới gọi là chửi nhau. Chửi nhau đít gì chửi nhau lại đứng ra lại ông tôi chửi nhau con cặc gì nữa. Thế nó mới là đời. Những cái lúc mà nó đã đánh nhau, nó chém nhau gần chết con mẹ nó rồi còn đứng ra đấy rồi ngươi ngươi với ta con cặc gì nữa. Nhưng mà cái bộ truyện này nha, tôi không biết là thằng dịch giả Việt Nam nó dịch có chuẩn không, nhưng mà mấy cái câu chửi của nó phũ dã man luôn, nhiều khi tôi còn phải sửa bớt lại để cho nó bỡ đỡ phũ luôn ấy. Nó đít đéo túi bụi luôn, nhưng mà chuyện rất cuốn, đảm bảo. Nếu bạn nào mà đọc rồi thì các bạn sẽ biết. Nhưng mà quan trọng là cái bản dịch của nó ức chế quá. Tại vì nó có những lúc dịch chuẩn mà nó kiểu nó không phải là xuyên suốt ấy. Thi thoảng sẽ có một vài cái điểm gọi là nó hơi sạn một tí. Thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục mấy cái điểm sạn đấy thôi, chứ bây giờ vì một vài điểm dịch không chuẩn mà bỏ qua cái bộ truyện đấy thì mình sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ngày xưa mình đã coi bộ đấy là bộ hay, khi mình đọc được khoảng 80 mấy chương đầu thì tác giả nó đang viết dở, cách đây khoảng đâu đó cũng gần chục năm rồi. Thì bây giờ cái bộ đấy nó ra thì mình hôm vừa rồi có mấy ông đưa lên tôi test, tôi cứ nghĩ là bản dịch nó vẫn là bản dịch của chuối như ngày trước, nhưng mà tôi đọc cái bản dịch này thấy khá ok. Chỉ thi thoảng vài chương nó dịch vài dòng nó hơi bị lỗi thôi. Thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục cái đó, nhưng nếu bỏ qua câu chuyện này thì ấy, nhưng mà mấy hôm nay nó hại mình quá. Hết đau gáy xong các thứ này, nằm hôm có hôm tôi đọc thông một phát công ạ, tôi thề. Tôi đọc thông một phát từ coi như là 12 giờ 20 phút cho đến 7 giờ 20 phút sáng. Dậy đi mua đồ ăn sáng cho con đi học xong về lại ngồi lên ngồi đọc truyện, đọc xong phát ngủ một giấc đến 4 giờ chiều luôn. Mệt vãi cả đái luôn, đau hết cả gáy luôn. Bây giờ mẹ, cuộc sống thì mình phải biết phân biệt. Nhưng là tôi biết là các ông không biết điều này, nhưng mà có một điều tôi biết này này, một số cái chuyện nhá là tác giả Trung Quốc nó viết rất bậy, nhưng mà trải qua dịch giả Việt Nam nó dịch trở thành cái chuyện nó rất là bố láo con cắp, tức là tác giả nó viết gần như là sát với thực tế luôn đấy. Tức là có, mình nhớ cái chuyện đấy là một chuyện đô thị, là cái thằng này nó là thằng lưu manh, xong bắt đầu là lưu manh xong là chuyển thế để làm cảnh sát điều tra hình sự ấy, nhưng mà nó bộc phát ra cái tính lưu manh của nó ấy. Thằng đó là chúa chửi ở chợ chợ Hồng Kông, thế mà bị em dịch kiểu đéo gì ra chửi với bọn ăn hàng ăn hiếc, mình nghe mà đéo có chuyện thì bị em ra chợ chửi nhau này. Các ông muốn mà nghe những câu chửi thật lòng thì các ông phải ra chợ nghe mấy bà hàng cá hàng thịt người ta chửi nhau thì các ông mới biết. Chứ bây giờ trong truyện thì nó chỉ gọi là tục ở những cái chỗ nó chửi nhau với kẻ thù, chứ nó có tục bao giờ cái chỗ mà mẹ nó nói chuyện với bạn bè người yêu nó đâu, mà các ông lại kêu là thô tục cái thế này nó kia. Tôi chả hiểu các ông nghĩ cái đéo này. Mấy cái thằng mà thở ra những câu đấy ấy, tôi chỉ thẳng mặt tôi nói là đồ đạo đức giả nhá, chứ đéo phải văn hóa văn hiếc con cặc gì chỗ này cả. Đây là đạo đức giả. Thằng đéo nào trong đời chả ít nhất một lần phải chửi nhau với người khác, mà khi chúng mày chửi nhau với người khác, chúng mày có vác bùa vác giái vác lồn cho chúng mày ném vào mặt người ta không, mà chúng mày nói là tục, ít mẹ cái loại đạo đức giả đấy mới là đồ đéo có văn hóa. Văn hóa của người Việt nó có văn hóa làng xã và có văn hóa chợ búa. Thì mẹ văn hóa chợ búa thì nó phải đi với chợ búa. Cái chợ búa mà mày mang cái mặt mẹ mày trắng ẩn, xong rồi mày ra đấy mày nói mấy cái câu mẹ mày ngu ngu ngu góp ý, nó chả địt mẹ mày hắt cả chậu nước cá vào mặt cho ấy. Ra đấy chề môi nó còn tát vào mặt cho ấy, nó tưởng chê cá ôi chứ nói gì mà bậy với trẻ tục toàn địt mẹ đạo đức giả. Văn hóa đéo gì cái đấy. Văn hóa là mày đối xử tốt với người khác. Mẹ chúng mày không hại người, không nịt mẹ mày dì bọt láo, không nịt mẹ com mem bẩn, không nịt mẹ mày, gọi là nói những cái câu nó ngu xuẩn. Thì đấy mới gọi là văn hóa. Chứ văn hóa mà chúng mày đi chọc ngoáy người khác xong chúng mày bảo chúng mày nói lịch sự con cặc tao này này. Nó nói thẳng đấy. Nhiều thằng nịt mẹ mày mồm miệng thì treo toàn những từ văn hóa nhưng đầu óc toàn những cái bẩn thỉu bệnh hoạn. Thì văn hóa cặc gì cái loại ấy? Hả? Văn hóa là người ta phải xem cái cách chúng mày đối xử với mọi người xung quanh ra sao. Sống nó như thế nào? Cái mẹ sống có tốt đời đẹp đạo không, hay là địt mẹ suốt ngày nhăm nhăm nhăm nhăm, địt mẹ đi đi gọi là dẫm đạp người khác để leo lên, hay là đi lừa đảo người ta lấy tiền xong bắt đầu là ăn nói lịch sự thì gọi đấy là văn hóa. Đó là văn hóa củ cặc gì vậy, đéo hiểu. Hôm nay tự nhiên thấy một thằng comment bảo địt mẹ ông nhiều khi ông cứ thay mấy cái câu ở trong chuyện bằng mấy cái câu tục tĩu cốt cặc gì đâu, tôi chỉ thay vào những câu nào nó mang tính chất hài hước thôi công ạ. Thế còn tục tĩu hay không là tôi đọc nó rất hợp với ngữ cảnh của câu chuyện, còn tôi thì tôi thích đọc kiểu đấy, nó mới là nét riêng của tôi. Chứ còn đi mẹ tôi cứ đọc y nguyên như thế kia thì nó lại thành ra là máy đọc mẹ rồi, mà tôi đéo thích kiểu đấy. Ông nào thích thì nghe, không thích thì thôi, tôi có mượn đâu, tôi có đến tận nhà công tôi mời công nghe đéo đâu mà công ý kiến kiểu đấy hả. Ý kiến nó văn hóa mô lồn mẹ văn hóa. Có thằng ngu nào địt mẹ mình ra chợ thấy người ta chửi nhau xong lại bảo là ơi cô bán thịt đây cô nói chuyện cho có văn hóa một tí, giữa đường giữa chợ mà cô văng tục thế, địt mẹ nó không vác dao nó chém chết cụ mày chứ lại văn hóa ngu như con chó ấy, xong lại còn góp ý. Thôi bye bye anh em nha, hôm nay mình nói chuyện hơi có văn hóa một tí nên là anh em phải cố gắng, còn những anh em nào mà văn hóa lùn thì cũng không cần phải nghe. Ok.